Tiên đạo bất chính, chương 53, vô sỉ. Trang Nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hiểu Niên chợt như tỉnh mộng, rốt cuộc biết người này vì cái gì vẫn luôn tự tin tràn đầy, nguyên lai là tu vi luyện khí nhị tầng, còn vẫn luôn xen lẫn trong nhóm tiểu đệ tử một tầng bọn họ, giả trang yếu ớt. Hắn tức giận đến oa oa kêu to. Vô sỉ, người vô sỉ. Vân Thường Nhi ngại hắn quá ồn ào, tùy tay đem một đạo phù giam cầm khóa lại miệng hắn. Chợt đi tới hướng lối ra, khoan thai nói. Như thế nào vô sỉ, ta nhưng cho tới tận bây giờ chưa nói ta so với bất luận kẻ nào các ngươi yếu. Vân Hiểu Niên bị dán miệng, có chuyện không thể nói, lại không dám dùng sức dãy giụa, sợ dây mây đứt đến quá nhanh. Hắn gấp đến độ nước mắt to như hạt châu từng viên mà rớt, trong lòng đối Vân Thường Nhi gào giống, chờ. Chờ, ta cũng không tin ta đường đường nam tử hán, còn không đấu lại một cái bất quá số nữ nhân. Một ngày nào đó ta tu vi nhất định so ngươi cao. Nhất định đánh ngươi thê thảm, đáng tiếc những lời này đó nói trong lòng, Vân Thường Nhi là nghe không thấy. Nàng thuận lợi từ cửa ra rời đi khu vực trận pháp, thấy một con linh điểu đáp xuống trước mặt mình. Chúc mừng ngươi vượt ải, hiện tại ngươi muốn tiếp tục đi tiếp tìm kiếm điểm kết thúc, vẫn là lựa chọn khu vực tiếp theo, tiếp tục tác chiến, thắng lấy điểm thường. Vân Thường Nhi nhìn không thấy đồng đội cùng tổ, liền hỏi. Đồng đội ta còn chưa ra tới sao? Linh điểu đúng sự thật nói. Lan Vọng Ngữ lựa chọn hiệp trợ tiểu đệ tử Lan Kim Lăng. Lý Song Nhu còn ở bên trong chiến đấu chưa phân ra thắng bại. Vân Thường Nhi không cần nghĩ ngợi nói. Ta đây tiếp tục đi đến khu vực của Lý Song Nhu. Linh Điểu gật gật đầu, cánh vung lên, đem nàng truyền tống đến địa phương Lý Song Nhu tác chiến. Đồng thời thanh âm Linh Điểu vang lên phía trên toàn bộ rừng rậm. Đệ tử Vân Thường Nhi thuận lợi thông quan, danh ngạch còn thừa không đổi, thỉnh các vị tiếp tục nỗ lực. Vân Thường Nhi cơ hồ không cần đoán, liền biết lấy vận khí của Lý Song Nhu, đại khái khả năng bị phân phối đến hai cái đối thủ. Quả nhiên sau khi tới địa phương vừa thấy, nàng đang cùng một cái nam đệ tử, một cái nữ đệ tử chiến đấu cùng nhau, không phân thắng bại. Lý Song Nhu lúc trước ở bên trong đội ngũ, phần lớn thời điểm chỉ có thể đi theo mọi người chạy, có Lan Vọng Ngữ ở, nàng cùng Lan Kim Lăng giống nhau, cơ hồ không cần ra tay là có thể thông quan, bởi vậy không có cơ hội gì phát huy. Hiện tại thời điểm cần phải một người chiến đấu, còn là một lần đấu hai, nàng biểu hiện đến có chút thất thố. Nhưng dù đang hoảng loạn, lúc sử dụng chiêu thức cùng linh lực phù thuật cũng không chốc chắc, thêm mặt khác hai cái đối thủ cũng phải phòng bị lẫn nhau, liền rơi vào thế cân bằng ba người, ai cũng không đạt lợi thế tranh được lối ra. Vân Thường Nhi bị truyền tống lại đây, thấy một màn như vậy cũng liền không nóng nảy ra tay, ôm cánh tay dựa vào thân cây lẳng lặng mà xem. Lý Song Nhu ba người là trong lúc vô tình mới phát hiện Vân Thường Nhi tới, Lý Song Nhu một bên thở phì phò, một bên kinh hỉ nói. Vân Thường tì tì, nàng vừa phân tâm, hai đối thủ khác lập tức nhân cơ hội công kích nàng chỉ phải quay trở lại trạng thái chuyên tâm ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thường Nhi toàn bộ quá trình chỉ nhìn, không hề hé răng, cũng không quấy nhiễu, thực mau nhìn đến nam đệ tử trong đó đột nhiên lộ ra sơ hở lớn, Lý Song Nhu liền nắm lấy thời cơ thủy phù ngưng tụ thành một cái đại thủy cầu, nhanh chóng hướng chính diện mặt hắn công kích tới. Bởi vì nàng phía trước vẫn luôn bảo tồn linh lực, có thể sử dụng vũ lực liền trước chỉ vận dụng vũ lực, vì thế thủy cầu này uy lực vẫn là rất mạnh. Nam đệ tử lúc trước bị hai nữ sinh tập trung công kích, hiện tại linh lực thật ra không đủ, thể lực cũng không đủ, bị cái thủy cầu lao đến, sặc đến ngã trên mặt đất khụ hồi lâu. Lý Song Nhu cùng cái nữ đệ tử khác thấy thế áp sát gần người hắn cùng nhau đánh lên. Có thể thấy được nữ đệ tử kia cùng Lý Song Nhu giống nhau, cũng lựa chọn lấy vũ lực công kích làm chủ. Nhưng tài học võ thuật chưa lâu cùng thể lực không đủ để chống đỡ các nàng chiến đấu trong thời gian dài, đánh, hai người lại bắt đầu thở không nổi. Lý Song Nhu nhìn thấy Vân Thường Nhi đang ở, liền tự tin hơn hẳn, người cũng có dẻo dai, nàng cắn răng kiên trì nửa ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng một chiêu đánh rớt vũ khí của nữ đệ tử. Lúc trước từng được Vân Thường Nhi dẫn dắt qua, nàng liền dùng giam cầm phù, giam cầm một chân nữ đệ tử, không cho nàng động, chợt quay đầu hướng kết giới chạy như điên. Tì tì chạy mau, Vân Thường Nhi thấy thế tán thưởng gật gật đầu, đi theo nàng hướng lối ra tại kết giới đi. Không ngờ lúc này, nữ đệ tử đang bị trói chặt đề mạnh linh lực tránh thoát giam cầm phù trên đùi. Lại bởi vì sốt ruột bò dậy a một tiếng, liền vũ khí cũng không nhặt vọt tới sau lưng Lý Song Nhu nắm lấy tóc nàng. Lý Song Nhu nhất thời chịu đau, sau đó lảo đảo một bước cùng nữ đệ tử đụng vào cùng nhau. Đại khái bởi vì quá mệt mỏi, nàng tính tình cũng trở nên nóng nảy, thực xúc động, thấy động tác bị hạn chế, nàng không nhường một tấc cũng đem vũ khí ném xuống, một bàn tay cào đến trên tay đang nắm tóc mình của nữ đệ tử, một cái tay khác ngay lúc xoay người liều mạng vói qua cũng đi nắm đầu tóc nữ đệ tử. Hai nữ hài tử thực mau bởi vì cử chỉ này, nắm lấy đầu tóc nhau lăn lộn một hồi, một bên kêu hét, một bên khắp nơi cào mặt vỏ đầu đối phương. Vân Thường Nhi thấy thế, không khỏi dừng lại bước chân, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, đánh nhau cũng có thể như vậy. Mà lúc này, nam đệ tử bị sạc cũng đã ngừng, mắt lộ ra hung quang mà mang theo một thanh mộc kiếm, nhằm về phía hai tiểu nữ hài. Vân Thường Nhi nhìn thấy liền minh bạch lý do tại sao ba người này như thế nào có thể dây dưa lâu như vậy, còn chẳng phân biệt được thắng bại. Nàng thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng liền không lại đứng xem, bước nhanh đi đến phía sau nam đệ tử, nắm cổ áo hắn đem hắn kéo về phía sau ném tới trên mặt đất. Nam đệ tử tức muốn hộc máu, đang muốn quay đầu đối phó nàng, nàng lại cong lưng, một cái cán đao đánh vào trong cổ họng hắn, làm hắn tức khắc không thể hít thở ngã trên mặt đất. Vân Thường Nhi đem lực mạnh yếu khống chế vừa phải, không làm tổn thương đến tiểu đệ tử, nhưng cũng đủ hắn trong thời gian dài không dậy được, nàng thu tay lại sau đó hướng Lý Song Nhu chiến đoàn đi vừa nói. Đánh nhau không cần nắm tóc, phải công kích vào điểm yếu. Khi nói chuyện đồng thời đã đi đến trước mặt hai người, bất thình lình lấy cán dao đánh vào đoạn gân tay trên cánh tay của nữ đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đệ tử cánh tay tê dần, buông ra một bên tóc của Lý Song Nhu. Lý Song Nhu nhanh chóng dùng chân đạp lấy tay còn lại đang nắm tóc mình cùng nữ đệ tử kéo ra khoảng cách, nhưng thấy nữ đệ tử một cái tay khác liều chết không buông ra, nàng nghĩ đến Vân Thường Nhi nói, liền học bộ dáng mới vừa rồi của Vân Thường Nhi, tay nhỏ không ngừng chém xuống trên gân cổ tay của nữ đệ tử. Nàng thật vất vả tăng mạnh sức lực làm cánh tay của nữ đệ tử tê dại đến không thể động đậy nổi, chỉ có thể buông ra nàng. Nàng nhanh chóng bò dậy, bất chấp sửa sang lại bộ dáng bên ngoài, lôi kéo Vân Thường Nhi liền hướng lối ra chạy. Mau mau mau, chạy mau, Lý Song Nhu lần này vẫn còn nhớ rõ, một bên chạy một bên dùng thủy công hướng nữ đệ tử, không cho nàng có cơ hội bò dậy đuổi theo chính mình. Rốt cuộc nàng lôi kéo Vân Thường Nhi, ở thời gian trước khi phía trên pháp trận công bó có người vượt ải tiếp theo, lao ra kết giới, ngã vào mặt đất bên ngoài. Đệ tử Lan Vọng Ngữ, Lan Kim Lăng thuận lợi thông quan, khảo hạch còn thừa 3 cái danh ngạch, thỉnh đại gia tiếp tục nỗ lực. Đệ tử Lý Song Nhu, Vân Thường Nhi thuận lợi thông quan, bổn chàng còn sót lại 2 cái danh ngạch, thỉnh đại gia nắm chặt thời gian. Đệ tử Tiền Đa Đa thuận lợi thông quan, trận chiến còn sót lại 1 cái danh ngạch, đại gia cố lên, cách chương.